Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 521, chương 527, thứ 78 chương. Khổ cực tiểu bạch long ngao liệt. Lục tặc bị Tôn Ngộ Không tán phát khí thế áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Đường trưởng lão chậm rãi theo co quắp nằm dạp trên mặt đất trên lưng ngựa ngồi dậy. Thở dài nói, Ngộ Không, thả bọn hắn ra đi. Sư phụ, bọn họ thế nhưng là kẻ trộm. Tôn Ngộ Không nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Đường Tăng. Mấy ngày nay ở chung, hắn đối Đường Tăng từ bi có chút tán thưởng. Thế nhưng là, cái này từ bi về từ bi, cũng không thể phóng tới cường đạo trên thân a. Thả đi một cái ác nhân, tương đương với hại trăm tên người tốt. Đạo lý này, Đường Tăng, nên không phải không biết. Người xuất gia quét rác sợ thương tổn con kiến hôi mệnh. Yêu quý thiêu thân lồng bàn đèn. Bọn họ phạm sai lầm, tự cái kia giao cho quan phủ xử lý. Cũng không phải là Ngộ Không ngươi bằng vào vũ lực liền có thể kết tội. Ngộ Không ngươi không phải tốc độ rất nhanh sao? Không bằng ngươi phiền phức một chút, đem cái này lục tặc đưa đến đại đường trong quan phủ. Từ quan phủ phán định lục tặc tội nghiệt, như thế như vậy, cũng có thể miễn cho oan uổng người tốt. Tôn Ngộ Không trầm mặc, cái này Đường Tăng, có chút ý tứ a. Từ bi, lại không bảo thủ, mà lại có luật pháp khái niệm, còn thật không hổ là sư phó của hắn. Nhìn lại linh cơ phía trên soát qua video, đại đường quan phủ công chúng số đã chú ý nhắn lại. Đại thánh, đường trưởng lão nói rất đúng, người có thể đem hắn đưa vào ta trong quan phủ. Đại đường quan phủ tất sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu. Chớ có bằng vũ lực đánh chết tội phạm, lấy bạo chế bạo, dơ bẩn ngài đại thánh danh hào. Khung bình luận cũng tại lúc này ngừng lại, tựa hồ đều đang đợi quyết định của hắn. A, Tôn Ngộ Không lắc đầu cười nói, sư phụ lời của ngài nói rất đúng, ta chính là tiên thần, vốn là cùng phàm nhân có khác, phàm nhân tội nghiệt cần phải giao cho phàm nhân quan phủ xử lý. Sư phụ, ngài lại đợi chút, ta lão Tôn đến liền đến. Nói, Tôn Ngộ Không bấm một cái phát quyết, chung quanh vô số dây leo vọt tới, đem lục tặc bó thành 6 cái viên cầu, cũng đem dây leo cái chốt làm cùng một chỗ. Sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ Không dẫn theo lục tặc một cái bổ nhào thượng thiên, chân đạp cân đầu vân mang theo lục tặc hướng gần nhất đại đường quan phủ mà đi. Đường Tăng nhìn một chút linh cơ bên trong trực tiếp, xác định lục tặc không việc gì, nhiều nhất thụ chút ít tội sau cũng liền không lại đem để ở trong lòng. Dắt ngựa nhi chậm rãi tiến lên, trong màn đạn vô số dân chúng đối Đường Tăng đều là miệng đầy tán nói. Một bên khác, Phật Tổ Điện, Như Lai ban thưởng kim khẩn cấm 3 cái quấn nhi cho Quan Âm. Đi qua 500 năm trấn áp về sau, Tôn Ngộ Không yêu tính đã thật to mài đi. Tạm thời không cần giam cầm, mà lại hiện tại Đường Tăng rất cho Phật môn tăng thể diện. Không thích hợp làm tiếp có nhục Phật môn một chuyện, càng không phải là thích hợp cho nhân khí tối cao Tôn Ngộ Không mang lên kim cô. Đợi đến tình kiếp thời điểm, lại để cho Tôn Ngộ Không tự mình mang lên là đủ. Mặt khác hai cái quấn nhi, người có thể cân nhắc tình sử dụng, vì Phổ Đà Sơn thu hai tên hộ pháp đệ tử, nhưng phải tránh. Thu lấy đệ tử lúc nhất định muốn chú ý dư luận. Tuyệt đối đừng phạm sai lầm bị thiên đình nắm lấy cơ hội tuyên truyền một đợt. Yên tâm, ta minh bạch, Quan Âm gật gật đầu. Hai cái quấn nhi, nàng đã nghĩ kỹ dùng đến địa phương nào. Tỉ như đế văn cơ, cái này kim cô nhi, thì rất thích hợp làm vòng tay mà. Tây đi đường phía trên, rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền đem 6 tặc đưa vào đại đường quan phủ. Cũng đã nhận được quan phủ đang run âm trên số tài khoản xác nhận. Sư đồ hai người tiếp tục đi về phía Tây. Tại kinh lịch một phen bình ổn 5 tháng về sau, hai người lại tới tiếp theo nạn địa điểm. Cũng là vì Đường Tăng đưa tọa kỵ địa điểm Xà Bàn Sơn ưng sầu giàn. Tại trực tiếp cảnh sắc đến Xà Bàn Sơn lúc, Tôn Ngộ Không linh cơ đột nhiên vang lên một trận tiếng tít tít. Tránh đi trực tiếp quay chụp mở ra xem. hắn đúng là nhị sư huynh Ngao Bính cho hắn phát tin tức. Ngũ sư đệ, đây là ban đầu Tây Hải Tam Thái Tử. Hiện Phật Môn Thiên Long bộ hạ Ngao Liệt giam giữ chi địa chỗ. Tương đương Phật Môn muốn để Ngao Liệt thay thế thớt ngựa. Lại đường tăng đi về phía Tây. Thu hoạch công đức. Tương đương việc này không cách nào ngăn cản. Nhưng ngươi cũng phải cho ta thật tốt báo một miệng oán khí. Tương đương, văn tự bên trong Ngao Bính phẫn nộ. Cho dù là Tôn Ngộ Không, cũng có thể theo cái này hoàn toàn than thở bên trong cảm nhận được. Ánh mắt của hắn không khỏi thì lạnh xuống. Cả đời này, Tôn Ngộ Không coi trọng nhất cũng là Tắc Hạ Học Cung cùng Tử Vi Đế Cung đám này thân nhân. Có người đều nhục đến hắn nhị sư huynh trước cửa. Nếu là hắn không giúp hắn báo thù xuất khí, lại có thể xứng đáng ngũ chỉ sơn dưới. Ngao Bính nhiều lần trước tới thăm ân tình. Chớ nói chi là trong ngực hắn. Đến bây giờ còn để đó nhị sư huynh cho hắn linh bảo. Gọi chiều ốc biển đâu. Thu hồi linh cơ. Tôn Ngộ Không đổi lại nụ cười. Đem Đường Tam Tạng từ trên ngựa đỡ xuống. Sư phụ, hôm nay chúng ta đi đường cũng được không ít. Ta gặp cái này thớt ngựa mỏi mệt. Phía trước chính là Xà Bàn Sơn ưng sầu giàn. Không bằng ta vịn ngài tại bờ nước nghỉ ngơi một hồi. Thuận tiện cũng cho thớt ngựa cho ăn điểm ăn cỏ. Tu dưỡng đồng dạng. Đường Huyền Trang gật gật đầu. Đau lòng vuốt ve một chút thớt ngựa dài cái cổ. Tại đại đường, bất luận cái gì một con ngựa thớt, đều sẽ đạt được vô cùng tốt đãi ngộ. Cũng sẽ tiếc rẻ mã lực. Những ngày này mỗi ngày cưỡi ngựa trèo đèo lội suối. Đường Tăng cũng có chút đau lòng không được. Sau đó, liền để Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian lôi kéo thớt ngựa. Đi bờ sông mớm nước. Tôn Ngộ Không mang theo lên ngựa đi đến ưng sầu giản một bên. Trong đôi mắt thần quang hơi lóe lên. Bị Thái Thượng Lão Quân tiến hóa thiên mục thần đồng thấy rõ một đầu bạch long. Chính vô cùng tham lam theo đáy nước ngước nhìn phía trên. Ngụm nước tí tách, dường như đã rất lâu không có ăn vào đồ vật. Tôn Ngộ Không nhẹ hừ một tiếng. Khó trách cái này ưng sầu giản rõ ràng non xanh nước biếc. Nhưng không thấy một cái động vật. Thì ra, toàn bộ bị đầu này tiểu bạch long ăn a. Người không phải đói không? Vừa vặn, hiện tại nhưng có thớt ngựa đưa tới cửa. Cũng không biết người có dám hay không ăn. Đem thớt ngựa đặt ở bờ sông. Mặc cho nó tự mình ăn cỏ, uống nước, Tôn Ngộ Không múc một bát, dùng hỏa diễm đốt lên, cho Đường Tăng chuyển tới. Phòng trực tiếp bên trong gặp tình hình này, vô số nữ tử đối Tôn Ngộ Không đó là rất là tán thưởng. Ngộ Không ca ca tốt ấm, uống nhiều nước nóng, hì hì, nếu là ta cũng có thể có Ngộ Không ca ca, nhất định sẽ không uống nước lã. Khoa học Ti Y học viện chứng minh, uống nhiều nước nóng hữu ích làm dịu đau đớn. Đường đỏ nước cũng không quá nhiều hiệu quả. Chấm ngoặc kép. A còng đại đường hoàng đế bệ hạ. Chúng ta cũng muốn thực hiện nước nóng tự do. Tôn Ngộ Không một bên cùng Đường Tăng ngồi tại thạch đầu phía trên nghỉ ngơi. Một bên nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong ngốc điểu đám dân mạng vui vẻ. Thuận tiện cùng Đường Tăng nói một phen trong nước 48.000 trùng. Nhất định phải đốt lên uống mới có thể bảo chứng bình thường thân thể người khỏe mạnh một số phổ. Cập khoa học tri thức, kỳ thật chú ý lực, một mực đặt ở ưng sầu giản bờ sông. Ngay tại hắn cảm giác được tiểu bạch long rốt cục nhịn không được. Dự định có động tác lúc, Tôn Ngộ Không một thanh gỡ xuống trôi lơ lửng trên không trung quay chụp linh cơ. Đưa tới Đường Tăng trong tay. Sư phụ, người lại giúp ta đập vỗ. Nhìn ta hôm nay cho ngươi biểu diễn một cái hàng yêu trừ ma. Đường Tăng đần độn tiếp nhận linh cơ. Cùng phòng trực tiếp thủy hữu nhóm. Đều vì Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện lời nói. Đồng dạng lộ ra mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc lúc. Chỉ nghe một tiếng long ngâm. Ưng sầu giản bên trong đột nhiên phi lên một đầu bạch long. Một miệng đem bờ sông thớt ngựa nuốt vào. Chỉ để lại đầy đất hành lễ. Ngang. Thật can đảm, dám ăn hết ta lão Tôn sư phụ thớt ngựa. Tôn Ngộ Không biến sắc, sớm đã cầm trong tay kim cô bổng khẽ múa, trong nháy mắt biến thành gấp trăm lần lớn nhỏ, ở tại khống chế dưới, toàn lực hướng phía trên vẩy lên, hung hăng gõ tại bạch long chân sau chính bên trong chỗ. phòng trực tiếp các nam nhân cùng quay chụp Đường Tăng đồng thời khóe miệng giật một cái. Dưới hông siết chặt, dường như nghe được trứng nát thanh âm. Ngang, Tiểu Bạch Long ngao liệt phản ứng càng là kịch liệt. Đau đến hắn trực tiếp đi lên cuồng lui. Cái kia đột nhiên tới bạo phát tốc độ, thì liền Tôn Ngộ Không đều kém chút bị hắn cho tránh khỏi. Tốt tặc tử, còn dám trốn. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Hai chân dùng lực một bước. Cân đầu vân chở hắn hầu thân phóng lên tận trời. Trong nháy mắt theo Đường Tăng ánh mắt, cùng ống kính trước biến mất. Phòng trực tiếp thanh bình nửa khắc. Thật vất vả, một tin tức mới phá vỡ yên tĩnh. Thanh Liên kiếm tiên, Đường trưởng lão, tại sao ta cảm giác đại thánh là đang câu cá chấp pháp? Tiểu Kiều, tiểu sư đệ, sư tỷ có thể rất khẳng định nói cho ngươi, cảm giác của ngươi không sai, cái con khỉ này cũng là đang câu cá. Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, đại thánh cũng quá mưu kế vô song, chấm ngoặc kép, Trình Giảo Kim cùng Lý Tĩnh lão nhi một cái tính tình, chấm ngoặc kép, Thiên Đình Lý Tĩnh, có ai đang gọi lão phu? Phòng trực tiếp bên trong khung bình luận hỗn loạn lung tung. Đường Tăng ấp úng mà nhìn xem một khỉ một rồng đi xa phương hướng. Yếu ớt giải thích, ta cảm thấy Ngộ Không hẳn không phải là như thế hầu tử. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, trên bầu trời, Tiểu Bạch Long ánh mắt xéo qua bên trong thấy được hung thần ác sát chỗ. Tay cầm kim cô bổng xông lên muốn tiếp tục đánh Tôn Ngộ Không. Cố nén đau đớn, liền muốn vòng qua hắn, tiếp tục chìm vào đáy sông. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không thật vất vả mới đưa hắn đánh lên đến. Thoát ly giám thị, lại làm sao có thể không cố gắng thay chính mình nhị sư huynh báo thù một phen. Căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào. Tôn Ngộ Không lại là một gậy hung hăng đập nện tại Tiểu Bạch Long miệng rồng mặt bên. Đem hung hăng đánh bay. Sau đó đó là khua tay đại bổng giống đánh bóng chày đồng dạng. Các loại đem đầu rồng hướng những phương hướng khác đánh bay. Để Tiểu Bạch Long liền thân thể của mình đều không thể khống chế. Chỉ có thể nương theo lấy cự lực cùng kịch liệt đau nhức vừa đi vừa về bay múa. Ba, để ngươi nha đến ăn sư phụ ta thớt ngựa. Một gậy hung hăng đánh vào sừng rồng phía trên. Đem bẻ gãy. Ba, để ngươi nha đến làm cho ta ở trước mặt sư phụ mất mặt. Lại là một gậy đánh vào miệng rồng phía trên. Hàm răng bắn bay, miệng rồng nghiêng lệch. Ba, để ngươi để cho ta tại thủy hữu trước mặt mất mặt. Lần này đánh vào rồng trong bụng, máu thịt be bét. Tiểu Bạch Long là thật biến thành thái giám rồng. Ba, để ngươi nha đánh gãy ta biểu diễn. Ba ba ba, tìm không thấy lý do. Nhưng ta lão Tôn cũng là muốn đánh. Ba ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép, để ngươi bị ta lão Tôn đánh cho như vậy xấu. Còn ra đến dọa người. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch Long, ngươi nhà giảng hay không ý. Nói mà tóm lại, Tôn Ngộ Không tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong. Cứ thế mà dùng kim cô bổng đánh Tiểu Bạch Long hơn ngàn côn. Lại hung hăng một chân đem dẫm đạp trên mặt đất. Đợi đến Đường Tăng, cùng phòng trực tiếp dân mạng, lại nhìn thấy cái kia ăn ngựa hung thủ lúc, chỉ thấy nguyên bản thân rồng sáng như tiết lại thần dị Bạch Long thân thể. Giờ phút này sớm đã thân rồng mơ hồ, lân phiến bay loạn, toàn thân trên dưới không có một chỗ thịt ngon, hô hấp suy nhược, chỉ thấy da không thấy tiến. Lại nói đơn giản một chút, cũng là nếu có một miệng nồi lớn có thể hầm. Không sai biệt lắm đã là đem lân phiến, râu tóc xử lý sạch sẽ, còn kém mở ngực mổ bụng, đun nhừ vào nồi rồi. Đường Tăng mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm, phòng trực tiếp dân mạng tức thì bị Tôn Ngộ Không hung tàn. Dọa cho đến run lẩy bẩy, Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, cái này, đây quả thật là rồng. Thanh Liên kiếm tiên, đại thánh, thật hung tàn, chấm ngoặc kép. Đông Hải Long Vương ngao quàng, chậc chậc chậc, còn tốt đại thánh năm đó cướp đoạt kim cô bổng lúc. Chúng ta Tiểu Long không có dám ngăn trở. Chấm ngoặc kép, Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn, đại thánh uy vũ, đại thánh nghiêu bức, đại thánh bá khí. Tôn Ngộ Không đánh cho gọi là một cái sảng khoái tinh thần. gọi là một cái đắc chí đầy. Nện bước 8 chữ bước, gánh lấy kim cô bổng. Tôn Ngộ Không đi đến Đường Tăng bên người, vô lại một vệt cái mũi, ngẩng đầu khoe khoang nói: "Sư phụ, ta đem ăn chút ngươi thớt ngựa hung thú cho đánh ngã. Ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Muốn không? Một mồi lửa nướng, đem thịt rồng phân cho phòng trực tiếp thủy hữu rút thưởng a." Đường Tăng im lặng nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Chính mình cái này đồ nhi, đây là rút gân lột da còn chưa đủ, còn muốn đem cái này tiểu bạch long ăn. Ra tay muốn hay không ác như vậy? Ngạch, đồ nhi, cái này tiểu bạch long dù sao cũng là một đầu sinh mệnh. Không bằng buông tha hắn a, dù sao chân long chính là nhân tộc đồ đằng, sinh vì nhân tộc Đường Tăng, vẫn còn có chút không đành lòng. Sư phụ, người chắc chắn chứ? Tôn Ngộ Không chỉ thân rồng. Gia hỏa này thế nhưng là ăn ngài công cụ thay đi bộ. Về sau ngài nhưng là không còn bạch mã có thể ngồi. Phải dựa vào lấy hai chân đi lên Tây Thiên. Muốn là đem treo ở phòng trực tiếp bán, đạt được không ít kim tiền. Không thể nói được tại kế tiếp quốc gia, chúng ta còn có thể mua thớt mới bạch mã. Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Tôn Ngộ Không đề nghị cực kỳ để Đường Tăng tâm động. Đường Tăng tuy nhiên bảo thủ, nhưng đối với sinh mạng càng xem trọng không thể nghi ngờ là nhân tộc. Bạch Long, trong mắt hắn, cùng chết đi bạch mã không quá mức khác biệt. Tiểu Bạch Long, người lễ phép sao? Cầm rồng cùng lập tức so. Thế nhưng là, người đều đem nó đánh thành dạng này. Phòng trực tiếp chúng thí chủ, thật chịu mua. Đường Tăng đang do dự. Tôn Ngộ Không lập tức điều ra khung bình luận. Bắn ra đến không trung. Sư phụ ngươi nhìn, mua người còn không ít đâu. Trình Giảo Kim, ta ra hai con ngựa trắng thêm tiền. Tuyệt đối là tốt nhất lập tức. Đại thánh ngươi đem thịt mang đến cho ta. Ta đem ngựa đưa cho ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trình Yêu Tinh im miệng. Chỉ là hai con ngựa trắng, liền muốn đổi một đầu bạch long. Ngươi thế nào không lên trời đâu. Đại thánh, nhìn xem ta. Một cân thịt rồng ta đổi một con ngựa. Tuyệt đối là loại tốt nhất kia. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, đại thánh, đem đưa tới vương cung. Ta đại đường lập tức. Người muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Thanh Liên kiếm tiên, kỳ thật, ta cũng muốn nếm thử vị đạo. Đại đường bệ hạ, nếu ta đầu nhập vào ngươi, có thể hay không đổi khối thịt rồng nếm thử vị đạo. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, ngươi thế nhưng là tắc hạ học cung học sinh. Yên tâm, chỉ cần ngươi đến, thịt rồng bao no. Khung bình luận phía trên, nghiêm chỉnh đã đem ngao liệt thân rồng cho an bài rõ ràng. Vô luận là hoàng đế đại thần, hoặc là thương nhân, học sinh, đều tại điên cuồng kêu giá, muốn mua một khối thịt rồng. Tôn Ngộ Không đắc ý hướng về Đường Tăng nhún nhún lông mày. Sư phụ ngài nhìn, vật hiếm thì quý. Cái đồ chơi này, bán chạy đây, chấm ngoặc kép, giấu ở chỗ tối Quan Âm rốt cục nhịn không được. Cái này muốn là lại để cho Tôn Ngộ Không hồ nháo đi xuống. Tiểu Bạch Long không phải thật bị phá giải bán đi. Vậy bọn hắn Phật môn tín dự, còn cần hay không? Khụ khụ, Quan Thế Âm vội vàng hiện thân. Hò nhẹ một tiếng, nhắc nhở chính mình đến. Lâm vào thịt rồng đến cỡ nào đáng tiền hai sư đồ. Cái này mới cảm giác được Bồ Tát đến. Tranh thủ thời gian cháo. Đường Tăng mang theo Đồ Ngộ Không. Bái kiến Bồ Tát. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.